Chương 1290, Phan trưởng lão nổi khổ tâm. Rất nhanh muốn cùng người của thần ma giáo chiến đấu, mà hắn đối với người của thần ma giáo một chút cũng không biết, trước khi cái kia bị hắn tiêu diệt gia hỏa, bị chết quá là nhanh, hắn cũng không có theo ở bên trong lấy được bao nhiêu vật hữu dụng, hiện tại hắn duy nhất biết đến tựu là thần ma giáo giáo đồ đều là tu luyện thần đạo đấy, đều có thần hồn. Phan Vân Lan ở bên trong ngây người hơn một canh giờ về sau, liền mở ra thạch thất cửa đá chính mình đi ra đến, lúc này nàng khí sắc rất tốt, không sự tình đi à nha. Trầm Tường ở bên ngoài thế nhưng mà đợi không kiên nhẫn, bởi vì hắn có rất nhiều sự tình còn muốn hỏi Phan Vân Lan, là về thần ma giáo đấy, tốt hơn nhiều rồi, có chuyện gì ngươi cứ hỏi đi, hiện tại ta cái gì cũng có thể nói cho ngươi biết. Phan Vân Lan nhẹ gật đầu, mang theo Trầm Tường đi vào một gian lịch sự tao nhã tiểu sảnh. Ngươi mới vừa nói thần ma giáo gia hỏa muốn đến, bọn họ đều là cái dạng thực lực gì, rất cường sao? Trầm Tường muốn hỏi vô cùng nhiều, nhưng vừa mới nhìn rõ Phan Vân Lan khẩn trương như vậy những này thần ma giáo giáo đồ, hắn cảm thấy hay, vẫn là trước hiểu rõ thần ma giáo một sự tình, làm cho chờ một chút động thủ đến thuận tiện một ít, đều là tiên nhân hậu kỳ, nhưng thần hồn đều rất cường, có thể khó đối phó, bọn hắn bản thân đều cũng có là tu ma thành công người, sử dụng ma công cùng những cái kia thần thông phối hợp đứng dậy, phi thường lợi hại. Phan Vân Lan lúc này đã biết rõ Trầm Tường cũng là tu thần đấy, nhưng lại rất cường, chỉ có điều không rõ ràng lắm Trầm Tường thần hồn đạt tới cái gì cấp bậc, nếu không cũng không thể giúp nàng đem cái kia thần ma lạc ấn đi diệt trừ. Nếu như chỉ là như vậy lời mà nói, Trầm Tường cũng không phải rất lo lắng, hắn hàng ma võ công có thể đối phó ma tu, mà ở thần đạo phương diện, hắn cảm thấy không ai có thể địch nổi Long Tuyết Di, đến lúc đó thật sự không được, lại để cho Long Tuyết Di xuất mã. Trầm Tường hiện tại đột nhiên có chút chờ mong những cái kia thần ma giáo cường giả qua đến, bởi vì hắn đã sớm muốn cùng một ít cũng là tu luyện thần đạo cường giả giao thủ, đây là một cái cơ hội khó được. Mấy cái băng phong cốc ưu tú đệ tử đâu này, bọn hắn như thế nào mất tích đấy? Trầm Tường hỏi. Đây chính là hắn đến tại đây mục đích, chính là vì biết rõ ràng chuyện này, trước khi hắn hoài nghi là hỏa thần điện làm, lo lắng hỏa lực lượng thần điện thẩm thấu tiến đến, đây chính là đối với bọn họ không được sự tình. Phan Vân Lan nói ra, là phái ta người âm thầm giết chết đấy. Cái gì? Trầm Tường nhíu mày đến, nghĩ tới một mấy thứ gì đó, chẳng lẽ cái này mấy cái băng phong cốc đệ tử gia nhập thần ma giáo? Không sai, Phan Vân Lan lấy ra một bả như là băng đồng dạng trường kiếm, thượng diện lộ ra lành lạnh hàn khí, nàng chính coi chừng lau sạch lấy. Ta tuy nhiên gia nhập thần ma giáo, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm ra thực xin lỗi cái kia hai cái nha đầu sự tình đến, nhưng đệ tử khác tự nói không chừng rồi, ngươi đã biết rõ thần ma giáo tồn tại nguyên nhân rồi, mà bây giờ thần ma giáo thẩm thấu đến nơi đây, mục tiêu tựu là tiên tiên cùng U Lan, mà mấy tên kia nhưng lại U Lan cùng tiên tiên trước khi tín nhiệm nhất đấy, đều là đạt được các nàng tán thành, sau này lại có khả năng tiếp nhận băng phong cốc trưởng giáo ngươi. Phan Vân Lan lạnh mặt nói, ta sở dĩ gia nhập thần ma giáo, cái kia đều là bị ép đấy. Lúc ấy bọn hắn dùng mấy cái đệ tử đến áp chế ta, hơn nữa bọn hắn cũng đã đáp ứng ta, đối với ta hạn chế sẽ không quá nhiều, hơn nữa bọn hắn có thể không đúng tiên tiên cùng U Lan ra tay, khi đó ta còn không biết mấy cái tiểu quỷ là cùng thần ma giáo thông đồng, ta lúc ấy cảm giác mình thọ nguyên sắp hao hết, có thể sử dụng ta mạng của mình đi cứu hạ mấy cái đệ tử ưu tú, cũng đã đáng giá, điều này cũng làm cho Trầm Tường có chút ngoài ý muốn, mấy cái chết đi ưu tú đệ tử, vậy mà sao Phan Vân Lan sớm hơn gia nhập thần ma giáo. Mà Phan Vân Lan đối với băng phong cốc trung tâm cũng làm cho Trầm Tường âm thầm tán thưởng lấy. Bọn họ đều là tự nguyện gia nhập đấy, bởi vì bọn hắn chống cự không được thần ma giáo hấp dẫn. Vốn ta là ý định trước gia nhập thần ma giáo, cứu mấy cái đệ tử, các loại, đợi đến thời cơ thích hợp, cùng với thần ma giáo gia hỏa đồng quy vu tận. Nhưng sau đến ta mới biết được đệ tử kia cũng là thần ma giáo đấy, ta mới phái người ám giết bọn hắn. Thần ma giáo cũng không biết là ta làm, bởi vì là ta tự mình ra tay lời mà nói, tự tương đương với phản bội thần ma giáo. Cái kia thần ma lạc ấn sẽ khiến cho ta sống không bằng chết, mà phái người đi ám sát mà nói lại không sự tình. Cái này chuyện xảy ra khi nào rồi, thần hồn của ngươi có lẽ tu luyện một thời gian ngắn, nếu không không có khả năng đạt tới loại cấp bậc này. Trầm Tường hỏi, 9 năm rồi, khi đó ngươi vừa mới bị phong ấn không lâu, mà mấy cái đệ tử là sắp tới mới bị giết, bởi vì ta đã cảm thấy được bọn hắn chuẩn bị muốn hành động. Phan Vân Lan lúc này đối với Trầm Tường cảm kích không thôi, nếu như không phải Trầm Tường đột nhiên xuất hiện đến nơi đây, nàng hiện tại cũng không biết muốn làm sao bây giờ, bởi vì cho dù nàng chết rồi, thần ma giáo hay, vẫn là sẽ đối với Tiết Tiên Tiên cùng lãnh U Lan ra tay, nhưng hiện tại bất đồng, nàng xem như kiến thức đến Trầm Tường bổn sự, hơn nữa càng bỏ thêm giải Trầm Tường, tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng lại cùng trong truyền thuyết đồng dạng lợi hại, thậm chí so trong truyền thuyết, còn muốn càng thêm thâm bất khả trắc, ví dụ như tu luyện thần đạo sự tình. Trầm Tường sắc mặt trở nên thập phần lạnh như băng, mặt mũi tràn đầy sát khí. Thần ma giáo sẽ đối Tiết Tiên Tiên cùng lãnh U Lan hạ sát thủ, đó là hắn rất người thân cận, hắn tuyệt không có thể tha thứ cho cái này thần ma giáo. Ngươi giết chết mấy cái đệ tử sự tình, ta tạm thời giúp ngươi giữ bí mật, Đương nhiên, cho dù Hướng U Lan cùng Tiên Tiên nói rõ lời mà nói, các nàng cũng sẽ không trách cứ ngươi đấy. Bất quá ta cảm thấy được chuyện như vậy, cần ngươi đi cùng các nàng ở trước mặt nói rõ ràng, hiện tại trước tiên đem thần ma giáo diệt trừ nói sau, bọn hắn tại đây mới đế thiên tựu là một đại hòa hại. Diệt trừ tại đây thần ma giáo, Phan Vân Lan mặt lộ vẻ kinh ngạc, điều đó không có khả năng, thần ma giáo quá cường đại, có thể đánh lui bọn hắn hiện tại đuổi qua đến cường giả tự coi là không tệ, nếu như muốn hoàn toàn diệt trừ thần ma giáo, chúng ta được trả giá rất lớn một cái giá lớn, mà hỏa thần điện lại đối với chúng ta nhìn chằm chằm, chúng ta hao không nổi, chỉ cần đối phương không có tiên vương cấp bậc cường giả ra tay, Trầm Tường tựu có lòng tin đem thần ma giáo xẻn xúc mất, tại hắn xem ra, thần ma giáo không hề giống là hỏa thần điện như vậy có thể kéo lũng hứa nhiều thế lực cường đại gia nhập, thần ma giáo đều là đơn thương độc mã làm, chẳng qua là lặng lẽ lôi kéo mấy người khác thế lực người, sử dụng từ bên trong tan rã thủ đoạn, thần ma giáo cho là mình ẩn núp trong bóng tối, làm việc đều là lén lút đấy, sẽ không bị thế lực cường đại phát hiện, tựu cũng không lọt vào công kích, hơn nữa bọn hắn thần ma giáo giáo đồ đều là tu luyện thần ma hai đạo, hiểu được sử dụng một ít thần thông, cái này đề cao cá nhân tác chiến lực lượng, cho nên thần ma giáo bây giờ đang ở đế thiên sẽ không quá vô cùng khổng lồ, cũng không cần phải, cái con kia sẽ gặp đến hủy diệt, bởi vì thần ma giáo là chuyên sát thiên mới đấy, trên cơ bản, mỗi cái thế lực đều có một ít thiên tài nhân vật, bọn hắn phải ám lấy đến, Long Tuyết Di cho Trầm Tường truyền âm, quả nhiên là thần hồn rất cường đại gia hỏa, bất quá sau ngươi cùng ta, lại nhược đi một tí, nhưng là bọn hắn ma đạo tu vị lại rất cường, bọn hắn lúc đầu có lẽ đều là một ít ma tu, sau đến tu luyện nửa thần đạo đấy, bọn hắn ma đạo lực lượng cũng không thể bỏ qua.